Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 175, thăm dò mộng cảnh. Cái gì? Lão Câu Lơ không có nghe rõ hỏi một câu. Lên mắt nhìn phía trước có chút cái hố con đường. Tự diễu ấp một tiếng. Không có gì. Hy vọng Líp một nhà có thể thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Trôi qua càng ngày càng tốt. Hắn vừa rồi đúng là biểu lộ cảm xúc. Làm đại ăn hàng đế quốc thời đại mới người nối nghiệp. Nghĩ đến cách mạng. Nghĩ đến phát động quần chúng. Nghĩ đến cải thiên hoán địa. Là không thể bình thường hơn được bản năng phản ứng. Có thể suy nghĩ kỹ một chút. Cụ thể vấn đề cụ thể phân tích. Hắn lại cảm thấy dựa vào dân nghèo không cách nào tự cứu. Bởi vì thế giới này tồn tại siêu phàm lực lượng. Mà lại có khá quỷ dị. Không phải dựa vào súng pháo có thể giải quyết. Tựa như dị chủng, cơn đường danh sách 5, oan hồn, một dạng. Này là một mặt. Một mặt khác là bị giới hạn phi phàm đặc tính đinh luật bảo toàn. Bị giới hạn tài liệu thu hoạch được. Siêu phàm lực lượng không cách nào phổ cập. Số người ưu thế khó mà chuyển hóa làm hữu hiệu chiến lực. Mà cho dù có thể phổ cập, chỉ cần mất khống chế vấn đề không giải quyết, cũng đồng dạng hội mang đến tai họa. Nếu như không tồn tại cao danh sách cường giả. Này chút kỳ thật đều có biện pháp ở một mức độ nào đó giải quyết. Thế nhưng là, thế giới hiện thực không chỉ có bán thần nửa người, còn có các loại làm cho người chết cũng không biết chết như thế nào phong ấn vật. Mà lại, thần linh chân chân thật thật, cao cao tại thượng, cứ như vậy, dân nghèo dùng xong công du hành chờ thủ đoạn chống lại, còn sẽ không có vấn đề quá lớn. Chỉ khi nào cầm vũ khí lên, thành lập quân đội, chắc chắn Tào Ngộ khó mà chống lại phản công. Đại quy mô thiên tai, đại quy mô tâm lý ám chỉ không phải là không được xuất hiện, mà có thể cùng chính thức phi phàm cơ cấu chống lại lại nhiều là che giấu tổ chức. Thường thường tự mang tà ác thuộc tính, cùng bọn hắn hợp lưu, tử vong có lẽ còn không phải nhất kết cục bi thảm. Cho nên đi cách mạng con đường này, muốn thành công, có hy vọng nhất biện pháp là tranh thủ đến một cái nào đó hoặc nào đó mấy cái giáo hội duy trì. Dựa vào bãi công cùng du hành, đã được lợi ích giai tầng lại có thể làm ra ít nhiều khiến bước đâu. Thu mua hội tương đối dễ dàng rất nhiều, cũng là lần trước chân thực tạo vật chủ, kém chút mượn nhờ dân nghèo nhóm bi thảm tình cảnh buông. Xuống bách len sự tình. Nhưng nữ thần giáo hội cùng hiểu rõ tình hình các quý tộc tựa hồ có chút xúc động. Này theo mai phóng viên tiếp nhận điều tra nhiệm vụ cùng chính nghĩa, tiểu thư phản hồi tới tình. Huống có khả năng nhìn thấy một ít, lên không giới hạn nghĩ đến đông khu, bến tàu khu cùng công hán khu sự tình. Đến cuối cùng, hắn nhịn không được hắc một tiếng, tại tâm bên trong cảm thán nói, nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là mượn nhờ tà thần buông xuống uy hiếp, có khả năng nhất làm dân nghèo nhóm tranh thủ đến tình cảnh cải thiện. Nhưng tà thần lại là nhất không kịp chờ đợi nghĩ hấp thu bọn hắn máu thịt, nuốt chửng bọn hắn linh hồn tồn tại, có khả năng nhất mang đến ai cũng trốn không thoát tai họa. Này thật đúng là một cái tuyệt diệu châm chọc. Hoàng hậu khu, hầu giờ bá tước trong biệt thự xa hoa. Bởi vì Iman y sinh về sau có chuyện khác, Audrey sớm bên trên lên tuần này đệ nhị đường tâm lý khóa. Suzy so với nàng càng thêm xúc động, sớm liền vọt vào thư phòng, liền bình thường thích chơi viên cầu trò chơi đều nhét vào một bên. Này lớp bên trên, Audrey cố ý biểu hiện ra tự thân tò mò. Thỉnh thoảng liền hỏi thăm Iman lần trước giảng những cái kia cùng lãnh vực thần bí có quan hệ. Tâm lý học tri thức, đến chương trình học giai đoạn kết thúc, Iman rốt cục cân nhắc mở miệng nói, Audrey tiểu thư, chúng ta có tổ chức một cái phương diện này nghiên thảo hội. Rất nhiều thành viên đối tâm lý học cùng thần bí học đan xen lĩnh vực có tương đối chuyên nghiệp. Nghiên cứu, ngươi là có hay không có hứng thú gia nhập? Dĩ nhiên, Audrey không chút do dự liền gật đầu trả lời. Hoàn mỹ phù hợp chính mình dự định trời thật hiếu kỳ thiếu nữ người bố trí. Iman lộ ra mỉm cười. Nhớ phải giữ bí mật. Ngươi biết, trưởng bối của ngươi nhóm đối thần bí có học tương đối lớn thành kiến. Chờ sau đó lần khóa, ta liền dẫn ngươi đi. Không có vấn đề. Audrey hơi lộ ra kích động cấp ra khẳng định trả lời chắc. Chán, đưa tóc dài tới eo Iman rời đi thư phòng về sau. Nàng đóng cửa lại, mặt hướng giá sách cái khác tấm gương. Văn nhã an tĩnh 2 giây. Tiếp theo, nàng nhấc lên váy, cất bước làm cái cung đình múa bên trong xoay quanh động tác. Sau đó nhìn mình trong kiếng, nở nụ cười xinh đẹp nói. Audrey, người thật giỏi. Audrey biết mình bước ra tiến vào tâm lý luyện kim hội bước đầu tiên. Mặc dù nghiên thảo hội hơn phân nửa chỉ là một cái bên ngoài vòng tròn. Đến tiếp sau khẳng định còn có không ít khảo nghiệm. Nhưng này quả thật để cho nàng đẩy ra tâm lý luyện kim hội cửa chính. Mà tại trong quá trình này, nàng không có mượn nhờ bên ngoài lực lượng. Toàn bằng bản thân quan sát cùng biểu diễn. Hoàn mỹ lừa gạt được Iman bác sĩ tâm lý. Cho nên, nàng vô cùng tự hào cùng kiêu ngạo. Cái kia nghiên thảo hội nghe hết sức có ý tứ. Suzy bu lại, ngoắt ngoắt cái đuôi nói. Audrey, ta có thể gia nhập sao? Gia nhập, nhìn xem một thân lông vàng. Con mắt tặc tròn yêu chó. Audrey liền rơi vào trầm tư. Nàng thật dài, một tiếng. Suzy, tạm thời không được. Ngươi quá chói mắt. Nói đến đây, nàng lời nói xoay chuyển. Nhàn nhạt cười nói, nhưng ta có khả năng mang theo ngươi cùng đi. Thứ sáu ban đêm, lên cầm lên, vạn năng chìa khóa, cùng màu đen thủ trưởng. Đi ra min đường phố số 15 không có cái sau. Hắn đoán chừng chính mình hôm nay liền không về được. Hắn đây là muốn đi, tìm Alan Y Sinh, tiến vào đối phương mộng cảnh, biết rõ ràng cùng Will. A ông tương quan ác mộng đến tột cùng là thế nào tới. Đến mức Alan Y Sinh ở nơi đó loại chuyện này. Hắn hôm qua liền đã hỏi thăm rõ ràng. Houston khu bá yên tĩnh Hàn đường số 3. Chờ lên đến nơi đó. Thời gian đã qua 11 giờ. Chung quanh quảng trường lửa đèn ảm đạm. U ám mưng tĩnh. Vứt ra cái tiền xu. Làm lần bói toán về sau. Lên xuyên qua phía ngoài hàng rào sắt, vây quanh bên cạnh, dùng vạn năng chìa khóa ở trên tường mở cái vô hình lối đi. Tiến nhập đã tối như bưng hành lang, nương tựa theo nhanh nhẹn bộ pháp, hắn vô thanh vô tức lên tới lầu 2, trốn đến một gian không ai ở lại trong phòng khách, chờ xác nhận Alan Y Sinh cùng thê tử của hắn đã chìm vào giấc ngủ. Lên mới xuyên thấu vách tường. Tiến nhập phòng ngủ của bọn hắn. Hắn làm chuyện làm thứ nhất là xuất ra ngủ say bùa chú. Thấp niệm mở ra chú văn. Những lần Y Sinh thê tử lâm vào chân chính ngủ say. Không lại đột nhiên tỉnh lại. Quấy dày đến hắn đến tiếp sau đối trượng phu nàng nhập mộng. Tiếp theo, lên ngồi vào trước bàn trang điểm trên ghế. Tay cầm, mộng cảnh bùa chú. Nhỏ giọng phun ra một cái cổ Ekmes ngữ từ đơn. Phi hồng, vừa dứt lời, hắn chợt cảm thấy trong lòng bàn tay bùa chú trở nên lướt nhẹ. Tựa như một chút trở thành không có trọng lượng vật hư ảo. Theo linh tính rót vào, trong suốt hỏa diễm bọc lại cái viên kia bùa chú. Bùng cháy ra tĩnh mịch yên tĩnh màu đen. Này màu đen tại lên ý chí điều khiển, lan tràn mà ra. Bao phủ lại Alan Y Sinh, cũng đồng dạng bao phủ lại chính hắn, nhanh chóng tiến vào suy tưởng trạng thái lên nhìn thấy vô ngần thâm đen. Nhìn thấy cô độc hình bầu dục quả cầu ánh sáng, hắn linh tính kéo dài đưa tới, chạm đến cái kia hư ảo mông lung sự vật, chung quanh thế giới bỗng nhiên điên đảo lại bóp méo trở về. Lên bất chi bất giác đã đưa thân vào một mảnh hoang vu bình nguyên. Dưới chân là tảng đá đen kịt, liền cây cỏ dại đều không có. bình nguyên trung ương đứng vững một tòa màu đen tháp nhọn. Phía trên quay quanh lấy một đầu to lớn màu trắng bạc trường xa. Đầu của nó đã dựng lên, đỏ tươi, hai mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lấy cái phương hướng này. Cùng Alan Y Sinh miêu tả khác biệt chính là, này trắng bạc cự xà không có thực chất lân phiến. Thân bên trên là lít nha lít nhít hoa văn cùng ký hiệu. Chúng nó tạo thành lẫn nhau tương liên từng cái ổ quay. Mà từng ổ quay chung quanh lại có khác nhau đánh dấu. Cự xà cái đuôi cùng đầu ổ quay riêng phần mình chỉ có một nửa. Nhìn có phần không cân đối. Tựa hồ có thể bức tử ép buộc chứng người bệnh. Nhưng lên tưởng tượng một chút. Nếu như đầu kia màu trắng bạc cự xà có thể dùng miệng ba cắn chính mình phần đuôi. Cái kia ổ quay liền đem hoàn chỉnh. Hết thảy đều sẽ trở nên viên mãn. Đã không còn tàn khuyết, đã không còn biến hóa. Lên bên cạnh, Alan Y Sinh ánh mắt mờ mịt nhìn phía trước, từng bước đến gần tòa kia đen kịt tháp nhọn. Có khả năng xác nhận, không có ai dẫn dắt Alan Y Sinh, bài trừ đi ác mộng, loại phi phàm năng lực. Lên nhanh chóng làm ra một cái phán đoán, hắn không có đi ngăn cản Alan Y Sinh. Đi theo hắn phía sau, hướng về đen kịt tháp nhọn, hướng về trắng bạc cự xà đi tới. Hai người bọn họ vẻn vẹn mới đi vài bước, mục tiêu liền đã đi vào trước mắt. Đầu kia màu bạc trắng cự xà mò xuống nửa người trên, tựa hồ tại suy nghĩ nên làm sao hưởng dụng đưa đến bên miệng món điểm tâm ngọt. Nó miệng đại trương, nhưng không có mùi tanh truyền ra. Nó đỏ mắt băng lãnh vô tình, xem mỗi một vật đều phảng phất con mồi, nhưng lại không mang theo chút nào giết chóc cùng tàn nhẫn ý vị. Tại trước mặt nó, tựa hồ bất luận cái gì đều là nhỏ bé, cũng bởi vì nhỏ bé mà bình đẳng. Cự xà sau cùng không có phát động công kích, lên đi theo Alan Y Sinh xuyên qua một cái cũ kỹ mục nát cửa gỗ, tiến nhập đen kịt trong tháp cao bộ. Chính như Alan trước đó giảng thuật như thế, nơi này bố cục dị thường hỗn loạn. Cầu thang đầu tiên là xoay quanh đi lên, lại nghiêng hạ xuống. Phòng khách, thư viện cùng các cái gian phòng có như người bình thường. Có dựng ngược, có khảm đính vào những bộ phận khác bên trong. Này là không thể nào tồn tại ở trong thế giới hiện thực kiến trúc. Thông qua phiến phiến cửa chính, xuyên qua từng mặt vách tường, Plain đã không biết mình đến màu đen tháp cao vị trí nào. Có lẽ là đỉnh nhọn, cũng có lẽ là tầng hầm. Nồng đậm trong bóng tối, hắn đột nhiên phát hiện phía trước trong góc co do một bóng người. Bóng người kia phát giác được Alan Y Sinh tới, bề bổn chống đỡ lấy đứng lên, chân sau nhảy tới gần. Mãi đến bóng người kia gần trong gang tấc, Plain mới nhìn rõ bộ dáng của hắn. Khỏe mạnh kháu khỉnh, 10 tuổi ra mặt, mặt mũi tràn đầy ngây thơ, mang theo rõ ràng sợ hãi vẻ mặt. Bóng người này thân cao 1m4 tả hữu, bắp chân trái trống rỗng, nghiễm nhiên chính là cái kia làm giải phẫu tiểu hài Will. A ông, cầm trong tay hắn một bộ tarot bài, đen như mực trong con ngươi là vừa mừng vừa sợ, lại sợ hãi cảm xúc. Alan Y Sinh, có rắn muốn ăn ta? Đột nhiên, hắn kêu thảm một tiếng, trong ánh mắt chiếu rọi ra đầu kia to lớn thần bí màu bạc trường xa. Xuất ạ, trong tay hắn tarot bài đi đầy đất, chỉ còn lại có một tấm nắm thật chặt tại lòng bàn tay. Lên ngưng mắt nhìn lại, phát hiện tấm kia bài bên trên đồng dạng có một cái ổ quay. Đó là bánh xe số mệnh, bài. Xuất ạ. Mộng cảnh trong nháy mắt vỡ vụn, lên phát hiện mình y nguyên ngồi tại trước bàn trang điểm trên ghế. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?